cổ thần cũng muốn trừ đi thánh đình và Phật môn, an bài hai quân cờ cường giả độ hư cảnh trong quân doanh đối phương, tự nhiên không thể tốt hơn. Phản ứng của hai vị cường giả Phật môn giá vụ kỳ hoàn toàn nằm trong dự liệu của cổ thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, cùng bước vào độ hư, cổ thần hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ có hai lựa chọn, giết chết Khổ Thiện, các ngươi trở về Thiên Thiền Tự, hoặc ta sẽ giết chết hai người các ngươi, mang theo cái mạng của Khổ Thiện để đổi lấy đan phương hư không đan. Lựa chọn thứ nhất, Khổ Thiện chết. Lựa chọn thứ hai, hai người các ngươi chết. Lựa chọn như thế nào, các ngươi tự mình chọn lựa. Ta cho các ngươi thời gian 10 lần nháy mắt tự suy nghĩ, không có câu trả lời thuyết phục, ta lập tức lấy đi tính mệnh của các ngươi. Lão Nạp là sư thúc của các ngươi dám giết ta chính là sát hại trưởng bối, sẽ bị cực hình hành quyết. Nếu như các ngươi hy sinh thân mình vì Phật tổ, Lão Nạp trở lại Thiên Thiền Tự sẽ lập cho các ngươi Phật tượng muôn đời, vĩnh viễn hưởng thụ chúng sinh tham bái. Khổ Thiện kinh khủng hô to, lời nói của cổ thần để hắn cảm thấy được uy hiếp vô cùng to lớn. 1, 2, 3, 4. Cổ thần mặc kệ Khổ Thiện la lối, bắt đầu đếm. Thời khắc đối mặt với sinh tử, hai vị cường giả Phật môn giá vụ kỳ bốn mắt nhìn nhau, dục vọng cầu xin khiến hai người nhanh chóng có lực chọn chung. Sư thúc, thọ nguyên của người đã tiêu hao quá nhiều, không quá 200 năm là đại nạn tới rồi, sống không được bao lâu, mà chúng ta chí ít cũng có thọ nguyên 1000 năm, đồng thời còn có cơ hội đột phá tu vi, thọ nguyên càng nhiều hơn nữa. Vì vậy thọ nguyên 200 năm của sư thúc người so sánh với thọ mệnh hơn 1000 năm của chúng ta, thực sự quá mức chênh lệch. Hai bên so sánh với nhau tự nhiên là thọ mệnh 1000 năm của chúng ta càng chân quý hơn một chút so với sư thúc rồi. Vì vậy, sư phúc, ngươi hãy suy nghĩ cho chúng ta, thọ nguyên 200 năm kia không cần cũng được. Hai NG, hai nghiệp chướng các ngươi dám giết ta, các ngươi sẽ bị cực hình, các ngươi sẽ không không bằng. Cổ thần ném ra hai thanh tiên phủ, chính là thanh đế tiên phủ. Hai vị cường giả Phật môn giá vụ hậu kỳ đồng thời nhặt thanh đế tiên phủ lên, đồng thời chém vào người Khổ Thiện, một phủ chém nát đầu Khổ Thiện, một phủ chém mệnh tuyền. Thanh âm của Khổ Thiện quàng quạc dừng lại, dưới công kích của thanh đế tiên phủ, sinh cơ tan hết, thần hình câu diệt. Cổ thần thu hồi lại hai thanh thanh đế tiên phủ, nói, cảnh tượng vừa rồi đều bị ta dùng tiên lực ghi chép lại, bất quá các ngươi yên tâm. Chỉ cần các ngươi không sinh lòng đối nghịch với ta, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay ai cũng không nói ra ngoài. Ta đã để lại hai đạo tiên lực mệnh mạch trong cơ thể các ngươi, để ta có thể tùy thời triệu hoán. Hiện tại các ngươi có thể trở về Thiên Thiền Tự, nhanh chóng chuẩn bị tốt đan phương thuần dương đan. Sau khi ta rời khỏi Kim Cương Tự sẽ tìm đến các ngươi, cái chết của Khổ Thiện các ngươi cũng biết xử trí như thế nào. Trên mặt hai vị cường giả Phật môn giá vụ kỳ còn có chút kinh khủng trên mặt. Hiển nhiên việc giết chết Khổ Thiện khiến trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi. Đối với vấn đề của cổ thần lắc đầu bối rối. Cổ thần há miệng phun ra hai đạo tiên lực mệnh mạch, tiến vào trong cơ thể hai người. Nói tin tức các ngươi truy đuổi ta tới tận Kim Cương Tự nói đúng sự thực là được. Nói trong chiến đấu sư thúc các ngươi bởi vì bảo hộ hai người các ngươi chạy thoát, bị ta giết chết. Được rồi, đi đi. Tiên lực mệnh mạch của cổ thần ẩn núp trong mệnh mạch của hai người, cho dù là ai cũng không thể phát hiện được, coi như bản thân hai người cũng chỉ biết là có một đạo tiên lực mệnh mạch tiến vào cơ thể mà không biết đạo tiên lực mệnh mạch kia rốt cuộc dừng lại ở nơi nào. Tiên lực mệnh mạch này tương liên với mệnh mạch của cổ thần lúc nào cũng có thể cảm ứng được tất cả mọi chuyện phát sinh xung quanh tiên lực mệnh mạch. Tác dụng đầu tiên là triệu hoán hai người, tác dụng thứ hai chính là giám thị, nếu như hai người không nghe cổ thần nói, thực sự cá chết lưới rách, để tất cả chân tướng nói cho Độ Thiện, cổ thần lập tức biết được. Tuy rằng nói ra chân tướng đối với hai người tuyệt đối là đường chết, nhưng cổ thần cũng phải phòng bị một chút. Hai vị cường giả Phật môn giá vụ kỳ rất nhanh liền rời đi. Ngón tay cổ thần điểm nhẹ, một đạo thuần dương chi hỏa màu trắng từ trong chiến thần lệnh phóng ra ngoài, quấy lên thân thể Khổ Thiện, rất nhanh liền đốt cháy thành hư vô. ánh mắt cổ thần chuyển hướng mọi người, nói, xong việc rồi, chúng ta tiến vào trong kim cương tự, quan sát kim cương pháp tướng, xem ra mọi người đều phải bước vào độ hư rồi. Phạm Âm có địa đồ, đối với kim cương tự tương đối quen thuộc, dẫn đầu bước đi. Mọi người đi theo phía sau kim cương tự, rất nhanh liền tiến vào trong kim cương tự. Kim cương tự lớn chừng vạn trượng, cao tới hơn 300 trượng, giống như một ngọn núi thật lớn ẩn trong lòng đất. Từ bên ngoài thoạt nhìn vô cùng trang nghiêm, tiến vào trong tự càng cảm thấy uy vũ bất phàm, tràn ngập một cỗ khí tức dâng trào tới cực điểm, tựa hồ từ chỗ sung yếu xông lên trời, bất cứ thứ gì cũng không thể ngăn cản, không thể áp bách. Toàn bộ kim cương tự chính là một tòa cự điện lớn đủ vạn trượng, trong điện có hơn 100 cây cột, mỗi cây cột phải 10 người mới có thể ôm hết. Mặt ngoài của cây cột có khắc một ít chim thú quý hiếm, những chim thú quý hiếm này cổ thần chưa bao giờ nhìn thấy qua, thậm chí ngay cả thời đại thái cổ cũng không thấy có ghi chép nào. Có thể thấy được chim thú quý hiếm khắc trên các cây cột hẳn đều là hồng hoang cự thú chỉ tồn tại thời đại thái cổ. Hồng hoang cự thú thời đại thái cổ, mỗi một đầu đều có tiên lực vô biên, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Thậm chí ngay cả tiên vương tiên tôn thời đại thái cổ cũng khó có thể hàng phục. Là thủy tổ hoang thú hiện nay, tuy chúng không thể biến ảo được thành hình người, thế nhưng bản thân lại sở hữu lực lượng và tiên lực không gì sánh được. Một vị hòa thượng cao lớn đứng giữa vô cùng vô tận hồng hoang cử thù, để trần thân trên, cơ thể của hắn giống như làm bằng sắt thép, tràn ngập một loại cảm giác lực lượng dâng trào không nói nên lời. Cánh tay phải của hắn cầm theo một đầu tổ long thái cổ, cánh tay trái thì cầm vào thất thốn của cự mãnh hồng hoang, chân phải dẫm nát đỉnh đầu cử thú một chân to lớn không gì sánh được, chân trái đạp trên lưng một đầu hồng hoang cử thú hung ác tới cực điểm. Những hồng hoang cử thú kinh khủng này dưới tay của hòa thượng giống như đồ chơi trẻ con. Đứng gần quan sát bức họa, đám người cổ thần cũng có thể cảm nhận được những hồng hoang cử thú này. Mỗi một đầu đều có thể thôn tinh thổ nguyệt, có đại uy di sơn đảo hải, mà vị đại hòa thượng cao lớn kia càng có một cổ uy thế không thể dùng ngôn từ để miêu tả, cảm giác đủ sức tiễn đạp thiên địa, phá toái tinh hà. Phía trước chính là kim cương pháp tướng. Thanh âm của Phạm Âm vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, cùng bước vào độ hư. Hạ kim cương pháp tướng lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, rất nhanh bước về phía trước. Tại đầu cùng đại điện có một Phật tọa đài sen, trên đài sen có một hòa thượng cao lớn đang ngồi, chính là vị đại hòa thượng đứng trong hồng hoang cử thú vô cùng vô tận kia. Đây là đệ nhất kim cương Già La Trang. Đây chỉ là một thân ngoại hóa thân của Già La Trang. Già La Trang đã sớm rời khỏi cổ hoang hơn 10 vạn năm, sống hay chết không người nào biết, mà thân ngoại hóa thân này đều là do lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành, không hề có ý thức. Mọi người vừa nhìn thấy kim cương pháp tướng của Già La Trang, trong đầu liền ong ong chấn động, tựa hồ bị lực lượng pháp tắc vô cùng vô tận bao phủ. Lực lượng pháp tắc bình thường vô cùng khó chạm tới, lúc này tựa hồ ngay bên cạnh thân thể, đưa tay là có thể nắm được. Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét ầm ầm, vô số thiểm điện lôi long xuất hiện trên không trung, vạn dặm bầu trời trong sát na bị mây đen bao phủ, hóa thành một dòng xoáy đen kịt vô cùng to lớn. Vô số thiểm điện lôi long hội tụ vào trung ương dòng xoáy hắc ám khổng lồ, hình thành sáu đạo lôi kiếp to lớn không gì sánh được. Ngay trong nháy mắt đầu tiên nhìn thấy kim cương pháp tướng của Già La Trang, lập tức có người đột phá tu vi, từ minh khiếu kỳ tiến vào độ hư cảnh, một bước lên trời. Ha ha ha ha, đây là độ hư cảnh. Tiếng cười của Phạm Âm vang lên, thân ảnh chợt lóe, lập tức biến mất không còn, trực tiếp rời khỏi kim cương tự, chạy ra bên ngoài độ kiếp. Nguyên bản Phạm Âm đã tới bước pháp tắc tùy thân, lúc nào cũng có thể đột phá độ hư cảnh. Công pháp hắn tu luyện vốn là từ Già La Trang truyền xuống, hiện tại nhìn thấy kim cương pháp tướng của Già La Trang, hai bên dung hợp, trong nháy mắt đột phá, bước vào độ hư, rất nhanh Phạm Âm độ kiếp hoàn thành, thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng trở về kim cương tự, tiếp tục quan sát kim cương pháp tướng. Đúng lúc này, trên bầu trời lại ầm ầm nổ vang, lôi kiếp sinh ra. Lần này chính là Hư Tử Uyên, nàng vốn là thuần âm chi thể, bước vào độ hư cảnh là chuyện hiển nhiên, chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Hiện tại nhìn thấy kim cương pháp tướng của Già La Trang, rõ ràng cảm nhận được lực lượng pháp tắc, so với phạm âm chậm hơn một bước, rốt cuộc ngộ đại đạo, bước vào độ hư cảnh. Thân ảnh Hư Tử Uyên chợt lóe, cũng chạy ra khỏi kim cương tự, ra ngoài độ kiếp. Bất quá Hư Tử Uyên vừa mới rời đi, trong tiếng sấm ầm ầm trên bầu trời lại vang lên một trận sấm sét khác. Bóng trắng chợt lóe, thân ảnh Tiểu Bạch cũng chợt lóe rời khỏi kim cương tự. Tiểu Bạch cũng bước vào độ hư cảnh. Sấm sét trên bầu trời không ngừng, thiểm điện không thôi. Lôi kiếp đệ lục trọng một tầng lại một tầng hạ xuống. Công pháp mà phạm âm tu luyện chính là thần công vô thượng của Già La Trang truyền xuống. Ngũ chuyển kim cương bất diệt thần thể, tự nhiên là triệt để tương dung với thân ngoại hóa thân, kim cương pháp tướng của Già La Trang. Vì vậy sau khi quan sát kim cương pháp tướng, hắn là người đầu tiên ngộ đạo bước vào độ hư. Hư Tử Uyên chính là thuần âm chi thể, bước vào độ hư chính là chuyện tất nhiên. Nàng và cổ thần âm dương hợp tu, linh nhục từ lâu đã âm dương điều hòa, vẫn bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Cộng thêm nhiều năm qua liên tục tu luyện tại tầng thứ 6 của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, không gian chi tháp, đối với pháp tắc trên thực tế đã có cảm ngộ nhất định, chỉ là thiếu một phần cơ hội bước vào độ hư. Lúc này nhìn thấy thân ngoại hóa thân kim cương pháp tướng của Già La Trang, nàng rất nhanh liền đột phá gông cùng xiềng xích linh nhục hợp nhất minh khiếu kỳ, là người thứ hai ngộ đạo, bước vào độ hư. Tiểu Bạch thì có Thiên Hồ Vương phụ thể, bản thân có huyết mạch mê thiên thánh hồ, truyền thừa huyền công vô thượng nhất mạch mê thiên thánh hồ. Nguyên thần của Thiên Hồ Vương mặc dù đã chết, thế nhưng kinh nghiệm tu đạo suốt đời cũng vẫn ghi lại trong đầu Tiểu Bạch. Vì vậy con đường tu luyện của Tiểu Bạch hầu như là thuận buồm xuôi gió, nước chảy thành sông, là người thứ ba hợp đạo, bước vào độ hư. Không quá lâu sau, tiếng sấm nổ vang trên bầu trời dừng lại, mây đen tan hết, khôi phục lại trời quang vạn dặm. Thái dương chiếu rọi, đọng trên cao nguyên cát vàng vô biên vô hạn, cuồng phong thổi bay cát vàng, bay cuộn lay động. Hư Tử Uyên và Tiểu Bạch lục tục chạy vào trong kim cương tự, tiếp tục quan sát kim cương pháp tướng. Trong kim cương pháp tướng ẩn chứa lực lượng pháp tắc vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, dâng trào như biển. Cho dù cổ thần và Ngao Liệt đã bước vào giá vụ kỳ, nhưng quan sát kim cương pháp tướng cũng có thu hoạch không nhỏ, đối với lĩnh ngộ pháp tắc càng nâng cao một bước. Trong kim cương tự, không có người nào nói chuyện, đều lặng lặng nhìn kim cương pháp tướng, toàn tâm toàn ý cảm ngộ lực lượng pháp tắc tràn ngập ẩn chứa trong kim cương pháp tướng. Khoảng chừng một canh giờ, bầu trời vô cùng bình tĩnh lại đột nhiên vang lên tiếng sấm, trên mặt Tự Ngọc hiện lên vẻ kinh hỉ, khí thế của nàng hiện tại đột nhiên bạo tăng không chỉ 10 lần, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp xuất hiện bên ngoài kim cương tự. Quan sát kim cương pháp tướng suốt một canh giờ, rốt cuộc tầng bình cảnh minh khiếu kỳ cực hạn vây khốn nàng suốt 100 năm qua đã bị phá tan. Từ nay về sau Ngư Dược Long Môn, nhất tử bước vào độ hư, bước vào cảnh giới trong truyền thuyết. Luận thời gian bước vào minh khiếu kỳ cực hạn, trong tứ nữ thì Tự Ngọc là sớm nhất. Cũng chính bởi vì quá lâu không thể đột phá, trong lòng Tự Ngọc vô hình sản sinh ra một tia hoang mang. Cho rằng chính mình bước vào độ hư vô cùng gian nan, thậm chí không có khả năng bước vào, dần dần tạo thành một loại tâm ma. Một canh giờ vừa rồi đối với nàng mà nói, đại bộ phận thời gian chính là chiến đấu với tâm ma tác quái. Vì vậy ngược lại chậm chân bước vào độ hư hơn so với Hư Tử Uyên và Tiểu Bạch. Tiếng sấm sét nổ vang không dứt bên tai, rất nhanh liền ngưng tụ thành 6 đạo lôi kiếp thật lớn, từ trên vòm trời hạ xuống. Lôi kiếp chợt lóe liền qua, trong sát na thiên đại không còn tiếng lôi đình nhức óc, khôi phục lại bình tĩnh ban đầu. Bóng người chợt lóe, Tự Ngọc xuất hiện trong kim cương tự, mặc dù sắc mặt của nàng có chút trắng bệch, nhưng vẫn chưa thụ thương. Hiển nhiên vượt qua lôi kiếp đệ lục trọng chưa khiến nàng cảm thấy khó khăn quá lớn. Cũng giống như Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch, sau khi Tự Ngọc bước vào độ hư cảnh, tiếp tục trở lại quan sát kim cương pháp tướng, củng cố tu vi, thích ứng với vận dụng biến hóa của lực lượng pháp tắc. Phạm Âm, Hư Tử Uyên, Tử Ngọc, bốn người lần lượt bước vào độ hư cảnh. Cổ Thần và Ngao Liệt thì sớm đã là cường giả độ hư cảnh từ lâu, chỉ còn lại một mình một người Mông Tiên Âm vẫn dừng lại tại tu vi minh khiếu kỳ, quan sát kim cương pháp tướng, hướng độ hư cảnh mạnh mẽ chung kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, hư không đan phương. Cái chán nhỏ xinh của nàng mơ hồ tiết lộ vẻ không kiên nhẫn, mọi người đã bước vào độ hư cảnh rồi, chỉ còn lại một mình nàng mà thôi, không khỏi có chút áp lực, cảm giác có chút không bằng tam nữ Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch và Tử Ngọc, trong lòng bắt đầu tự ti, càng tự ti lại càng muốn chứng minh chính mình, không muốn trước mặt cổ thần biểu hiện ra là một người lạc hậu. Nhưng mà nàng càng nông nóng thì lĩnh ngộ đối với lực lượng pháp tắc càng thêm xa xôi, trong mơ hồ hô hấp có chút gấp gáp hơn, trên đỉnh đầu nàng ẩn hiện khí xanh. Một bàn tay đột nhiên áp vào sau lưng Mông Tiên Âm, thanh âm của cổ thần vang lên trong đầu nàng, khiếu huyệt linh nhục của nàng vẫn chưa kích hoạt quá 1000, cho dù lĩnh ngộ được pháp tắc, thời điểm độ lôi kiếp cũng là lành ít dữ nhiều, không bằng giữ lại phần lĩnh ngộ này khắc sâu vào linh hồn. Đợi khi khiếu huyệt linh nhục toàn thân kích hoạt hoàn toàn, đạt tới cực hạn minh khiếu kỳ, sau đó nhất cử bước vào độ hư cảnh, như vậy mới có thể an toàn không lo lắng, dục tốc bất đạt, không cần sốt ruột, thuận theo tự nhiên. Tiếng nói của cổ thần cấp tốc hóa giải tâm ma trong lòng Mông Tiên Âm, tâm tình dần dần bình thản trở lại. Bước vào độ hư cảnh, lôi kiếp đệ lục trọng so với lôi kiếp đệ ngũ trọng lợi hại hơn gấp trăm lần, thời điểm độ kiếp, số lượng huyệt khiếu linh nhục được kích hoạt bao nhiêu có liên hệ trực tiếp với thành công hay thất bại. Theo lý thuyết này, tu sĩ minh khiếu kỳ cực hạn đã kích hoạt hơn 1000 khiếu huyệt linh nhục toàn thân, trên cơ bản vượt qua lôi kiếp đệ lục trọng còn có chút dư lực, không quá nguy hiểm, mà tu sĩ minh khiếu hậu kỳ kích hoạt trên 900 khiếu huyệt linh nhục, dưới 1000 khiếu huyệt, khi độ lôi kiếp đệ lục trọng có điểm lực bất tòng tâm, bằng vào cương độ thân thể khó chịu đựng được lực lượng kinh khủng của lôi kiếp đệ lục trọng, giữ nhiều lành ít, hầu như chín thành phải chết, cho dù vượt qua được thì bản thân cũng bị thương nặng. Nếu như có thể bước vào minh khiếu kỳ cực hạn mới đột lôi kiếp đệ lục trọng, tự nhiên là an toàn hơn rất nhiều so với minh khiếu hậu kỳ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bảy người cổ thần ở trong kim cương tự dừng lại tròn một ngày một đêm, sau đó mới rời khỏi kim cương tự. Mở ra 12 đạo trận pháp, thời gian kim cương tự xuất hiện chỉ có một ngày một đêm, vừa tròn cả ngày, 12 canh giờ, truyền thừa Già La Trang sớm có ghi chép rất rõ ràng. Trong ánh mắt của mọi người, kim cương tự chậm rãi chìm vào trong cao nguyên cát vàng, tiến sâu vào trong lòng đất, chỉ để lại một vực sâu khổng lồ không nhìn thấy đáy, lập tức đại địa bốn phía hợp lại, toàn bộ cao nguyên cát vàng gắt khép chặt như ban đầu, khôi phục bình thường. Cát vàng lưu động cũng không nhìn thấy, vừa vặn xuất hiện ấn ký kim cương tự. Lần này hành trình tới kim cương tự, mọi người đều thu hoạch rất lớn. Phẩm Âm, Hư Tử Uyên, Tiểu Bách, Tử Ngọc, bốn người đều bước vào độ hư cảnh. Cổ thần và Ngao Liệt đối với lĩnh ngộ pháp tắc có bước đề cao không nhỏ. Tuy rằng còn có Mông Tiên Âm chưa bước vào độ hư, thế nhưng lĩnh ngộ đối với pháp tắc cũng đạt tới cấp độ cực hạn, bốn phía pháp tắc tùy thân, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá, tiến vào độ hư cảnh. Nàng nghe theo đề nghị của cổ thần, trước tiên kích phát toàn bộ huyệt khiếu nhục thân, ngoại trừ mệnh mạch, hơn 1000 khiếu huyệt, kích hoạt toàn bộ nhất cử bước vào độ hư cảnh, coi như có nắm chắc 9 phần 10. Trách không được số lượng cường giả độ hư cảnh tại thời đại thái cổ, thời đại thượng cổ rất nhiều. Nguyên lai là quan sát thân ngoại hóa thân là có thể lĩnh ngộ được pháp tắc cực nhanh. Thời đại thượng cổ có chư tử đại tiên tu vi hợp đạo kỳ. Thời đại thái cổ càng có tiên vương tiên tôn trong truyền thuyết. Tu sĩ chỉ cần bước vào minh khiếu hậu kỳ, quan sát những thân ngoại hóa thân của những đại năng này, căn bản không cần bao nhiêu thời gian là có thể bước vào độ hư cảnh. Ngao Liệt nhịn không được thở dài một hơi. Thời đại thái cổ, thượng cổ quả nhiên là thời đại tu chân thịnh thế. Khi đó tu sĩ bước vào độ hư cảnh so với hiện tại đơn giản hơn 100 lần, 1000 lần, nếu như không có kim cương pháp tướng của Già La Trang, đám người phẩm Âm cho dù có thể bước vào độ hư cảnh đi nữa khẳng định cũng phải tiêu tốn không ít thời gian, làm sao có thể nhanh như hiện tại. Cổ thần nói, cùng là thân ngoại hóa thân, nhưng thực lực càng mạnh mẽ, lực lượng pháp tắc càng lợi hại, cảm ngộ càng trở nên dễ dàng hơn. Những đại năng thời đại thái cổ so với chư tử đại tiên thời đại thượng cổ ngưng tụ thành thân ngoại hóa thân, khẳng định càng lợi hại hơn rất nhiều. Già La Trang trong giới đại năng thời đại thái cổ hẳn cũng là một tồn tại cực kỳ lợi hại. Quan sát thân ngoại hóa thân của hắn có thể nhanh chóng bước vào độ hư cảnh như vậy, chư tử đại tiên thời đại thượng cổ ngưng tụ thành thân ngoại hóa thân, đối với tu sĩ bước vào độ hư cảnh hẳn là có tác dụng thua kém rất nhiều. Theo như ghi chép, thời đại thượng cổ coi như là chư tử đại tiên, 100 tuổi liền bước vào độ hư cảnh đều 10 phần ít ỏi. Như vậy bọn họ quan sát thân ngoại hóa thân khẳng định không thể cường đại bằng thân ngoại hóa thân kim cương pháp tướng của Già La Trang. Cổ thần thông qua cửu sát đô thiên đại trận cũng từng ngưng tụ qua thân ngoại hóa thân. Thế nhưng thân ngoại hóa thân của hắn so với thân ngoại hóa thân của chư tử đại điên hợp đạo kỳ hoàn toàn không cùng một tầng cấp. Vì vậy, tuy rằng lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong thân ngoại hóa thân kia vô cùng cường đại, nhưng người khác lại không cảm nhận được. Đối với tu sĩ minh khiếu hậu kỳ lĩnh ngộ pháp tắc không có tác dụng. Kim cương tự chìm xuống dưới đất, hành trình Già La bí tàng triệt để kết thúc. Nhìn cao nguyên cát vàng rộng lớn vô biên vô hạn, cảnh sắc hoang vu cũng không đáng để mọi người dừng lại thưởng thức. Phạm Âm và Ngao Liệt cáo từ trở lại Đông Hải, lần này tới đại linh đấu pháp với Acula Vương, bởi vì tình thế hiểm trở không hề dẫn theo tiểu long nữ tới đây, lúc này nàng đang ở trong long cung chờ đợi tin tức của Phạm Âm và Ngao Liệt, vì vậy hai người phát ra phi kiếm truyền âm báo tin bình an, cũng rất nhanh chạy trở về long cung, miễn cho Ngao Nhị Nhi lo lắng. Phạm Âm và Ngao Liệt đi rồi, cổ thần dẫn theo tứ nữ rời khỏi cao nguyên cát vàng. Không quá lâu sau liền đi tới phụ cận đế đô Đại Linh, tại một ngọn núi hoang cách mấy vạn dặm hạ xuống. Cổ thần thôi động tiên lực mệnh mạch, tiến hành triệu hoán đối với hai vị cường giả Phật môn. Thông qua quản chế tiên lực mệnh mạch, cổ thần biết được hai vị cường giả Phật môn từ sau khi trở lại thiên thiền tự hoàn toàn làm theo lời nói của cổ thần. Phật môn đã chút cái chết của Khổ Thiện Đại Sư tính lên đỉnh đầu cổ thần, hoàn toàn không hề hoài nghi hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, tài liệu biến thái. Thế nhưng, lúc này Độ Thiện Đại Sư vẫn còn đang trong bế quan chữa thương. Phật môn không có người nào đủ sức ngăn cản phong mang của cổ thần, vì vậy tạm thời không hề có bất cứ hành động nào đối với cổ thần. Cổ thần không đánh tới cửa đã A-di-đà Phật rồi. Bị cổ thần triệu hoán, rất nhanh vị cường giả Phật môn Giá Vụ Kỳ liền chạy tới chỗ núi hoang nơi cổ thần chờ đợi. Người này chính là Cuồng Nha Đạo Nhân, là đệ nhất đại sư luyện đan Phật môn. Cuồng Nha Thượng Nhân hạ xuống trước mặt cổ thần. Cổ thần còn chưa mở miệng hỏi, hắn đã lấy ra một quyển trục, hai tay dâng lên. Cổ chiến thần, đan phương hư không đan, ta đã mang tới đây rồi. Cổ thần vung tay, cương khí tiên lực đảo qua, đan phương hư không đan liền rơi vào trong tay cổ thần. Mở ra vừa nhìn, xác nhận không hề lầm, chỉ là tài liệu luyện chế hư không đan khiến cổ thần phải nhíu mày khó khăn. Chỉ nhìn trong chốc lát, cổ thần liền thu thập đan phương thuần dương đan vào trong càn khôn trạc, nói, đan phương ước tâm đan, có thể tìm được tin tức gì hay không? Cuồng Nha Thượng Nhân nói, cổ chiến thần, Bần Tăng lần tìm toàn bộ sách thuốc cũng không hề phát hiện ra đan phương ước tâm đan. Tất cả tư liệu chi chép chỉ tại thời kỳ thượng cổ trở lại đây. Theo như Bần Tăng suy đoán, ước tâm đan hẳn là theo thời đại thượng cổ kết thúc đã thất truyền rồi. Đồng thời ghi chép về ước tâm đan thời đại thượng cổ đều đã bị hủy diệt toàn bộ. Lông mày cổ thần nhếch lên, nói, dĩ nhiên không có bất cứ ghi chép gì về ước tâm đan thời đại thượng cổ, là ai cố ý muốn tiêu hủy toàn bộ tư liệu liên quan tới ước tâm đan? Cuồng Nha Thượng Nhân khẽ lắc đầu, nói, điều này thì Bần Tăng không rõ. Tâm niệm cổ thần chuyển động, hắn từ trong miệng Côn Ngô Tiên Đế biết được, Tiên Vương Tiên Tôn, chư tử đại tiên biến mất tại thời đại thái cổ, thượng cổ đều là đi vào tiên độ phàm gian, từ thế giới tiên giới cổ hoang tiến vào trong vũ trụ phàm gian. mà lên thời cổ đại còn lại là một nhóm tiên giới cổ hoang cuối cùng di chuyển tiến vào vũ trụ phàm gian. Cổ hoang đại kết thúc, không có bất cứ ghi chép gì về cuộc di chuyển này. Từ sau thời đại thượng cổ, trung cổ, cận cổ, tu sĩ đều giống như chư tử đại tiên thời cổ đại. Theo thời đại thượng cổ kết thúc mà biến mất tập thể, vẫn là một mê đề không có lời giải, không người biết được. Có thể thấy được, một lần di chuyển kia cũng là có người tiêu hủy dấu vết lịch sử, để hậu nhân không thể biết được. Mà ức tâm đan cũng theo thời đại thượng cổ kết thúc, từ đó về sau thất truyền. Cổ thần chậm rãi liên kết lại chuyện ức tâm đan và chư tử đại tiên thượng cổ biến mất tập thể. Rất tự nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong đầu của hắn. Khả năng là lúc cường giả thượng cổ tiên độ phàm gian, ở trong giới tu sĩ tiên giới cổ hoang có một số người biết được bí mật này, mà trong những tu sĩ tiên độ phàm gian lại có người không muốn để hậu nhân tìm hiểu được. Nguyên nhân không muốn để cho hậu nhân biết hạ lạc của bọn họ, vì vậy đã cho một số người ăn vào vong trần đan, đánh mất tất cả ký ức trước đây, sau đó lại tiêu hủy toàn bộ ức tâm đan, đan phương cùng với tất cả các ghi chép có liên quan tới đan phương. Ức tâm đan, toàn bộ đều xóa đi, chỉ còn tồn tại trong truyền lưu biết được đã từng có loại đan dược ức tâm đan này, nhưng đối với cách luyện chế đan dược thì không hề biết mảy may. Nghĩ như vậy, sự kiện rất nhanh trở nên rõ ràng hơn. Cổ thần âm thầm giật mình, đã có 8-9 thành tin tưởng suy đoán của bản thân. Đến tột cùng là ai muốn tiêu hủy tất cả tin tức liên quan tới ức tâm đan, đồng thời còn không muốn hậu nhân biết tiên độ phàm gian, có thể đạt tới đại bí mật trường sinh. Nhất định là một đại nhân vật nào đó. Trong lòng cổ thần âm thầm suy tư, tâm tư cổ thần chỉ chuyển biến trong nháy mắt, nói, Cuồng Nha, ngươi có tin tức liên quan tới thương thế khôi phục của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư? Cuồng Nha thượng nhân nói, tạm thời không có. Cổ thần nói, mật thiết quan sát tình huống của hai người, có biến hóa gì lập tức dùng phi kiếm truyền âm cho ta. Rõ, cổ chiến thần. Cuồng Nha thượng nhân đáp ứng. Hiện tại Cuồng Nha thượng nhân đã nằm trên thuyền giặc của cổ thần rồi, ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh của cổ thần, không còn con đường nào khác có thể đi. Ngươi đi đi. Cổ thần phất tay nói. Rất nhanh, Cuồng Nha thượng nhân liền rời khỏi nơi này. Bàn tay cổ thần vừa lộ, đan phương hư không đan lại xuất hiện trong lòng bàn tay. Thế nào? Sư đệ, luyện chế hư không đan có hy vọng gì hay không? Hư Tử Uyên bước tới bên cạnh cổ thần hỏi. Tiểu Bạch và Tự Ngọc cũng đều chuyển ánh mắt nhìn qua. Bên cạnh cổ thần chỉ có tam nữ, Mông Tiên Âm lại tiến vào trong tầng thứ tư như ý linh lung bảo tháp, khu vực thời gian gia tộc gấp 10 lần, tiếp tục tu luyện thân thể, kích hoạt khiếu huyệt, đợi khi đạt tới minh khiếu kỳ cực hạn, lại nhất cử ngộ đạo, bước vào độ hư. Mông Tiên Âm quan sát kim cương pháp tướng của Già La Trang tại kim cương tự một ngày một đêm, lĩnh ngộ đối với pháp tắc so với cổ thần trải qua 60 năm tại quốc gia phàm nhân còn khắc sâu hơn nhiều. Chỉ cần đạt tới minh khiếu kỳ cực hạn tùy thời có thể cảm ngộ pháp tắc, ngư dược long môn, bước vào độ hư cảnh dễ dàng. Cổ thần nhìn hư không đan phương, lông mày hơi nhíu, trên mặt có chút khổ sáp, sau một lúc lâu mới lắc đầu, nói, hư không đan quả nhiên là tiên đan vô thượng, so với ngộ hư đan còn chân quý hơn 10 lần. Số tài liệu cần thiết để luyện chế so với ngộ hư đan còn quý hiếm hơn không chỉ 10 lần. Chỉ cần là thanh thủ thảo, luyện chế một viên hư không đan đã cần phải có tròn 12 cây.